Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, xem không hiểu. Hai người lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Một lát sau, Lý Tâm Nghiên lộ ra một bộ thập phần làm khó dễ vẻ mặt. Nàng xem Dương Thụy một chút, sau đó nói, như vậy đi, Dương Thụy, nếu như lợi nhuận, chúng ta cho ngươi 10% lợi nhuận, nếu như hao tổn, ngươi đến thời điểm cũng gánh chịu 10% trách nhiệm. Cho tới những thứ khác, nếu quả như thật hao tổn, trong công ty những kia cổ đông chất vấn, liền từ ta đến bù đắp tổn thất. Nói, nàng ánh mắt rơi vào ngồi ở tiền phó tổng bên phải hai cái chuyên gia trên người. Hai người kia vẻ mặt cũng không tốt như thế nào xem. Bọn họ là được mời tới trưởng mắt, kết quả đi tới nơi này sau khi nhưng làm ghẻ lạnh. Không chỉ có không được lễ ngộ không nói, thậm chí ngay cả phát biểu ý kiến quyền lực đều không có. Dương Thụy chẳng muốn nhìn hai vị chuyên gia, dưới cái nhìn của hắn, chuyên gia chính là cái rắm, kinh nghiệm nhiều hơn nữa, học nhiều hơn nữa, khi hắn mắt nhìn xuyên tường trước mặt đều là cặn. Cái gì dùng đều không có. Hắn thập phần tự tin. Chắc chắc. Nói. Tâm Nghiên. Đừng động ý kiến của những người khác. Tin tưởng ta là được. Mặt khác. Trách nhiệm cùng lợi nhuận phân chia ta cũng phải nói thêm câu nữa. Nếu như đánh cược tăng. Ta nắm 10% lợi nhuận. Nếu như đánh cược ngã. Ta gánh chịu 100% trách nhiệm. Hết thảy hao tổn đều từ ta đến bù đắp. Lý Tâm Nghiên hết sức cảm động. Dương Thụy, thiên mệnh chi tử tiếp tục trang bức, nói, yên tâm đi, ta lớn như vậy, còn chưa từng làm mua bán lõ vốn. Sau khi nói xong, hắn lần thứ hai nâng bài, 51 triệu, trong sân lần thứ hai truyền ra từng trận tiếng bàn luận. Tất cả mọi người bắt đầu một lần nữa xem kỹ khối này số 9 hàng thô. Cảm thấy món hàng thô này cũng không chỉ là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hơn nửa còn có cái khác, chỗ khác thường. E sợ trước phán đoán sai rồi. Khối này vật liệu không ngừng 30 triệu. Không thể nào, nó luôn không khả năng một nửa trở lên đều là lục đi. Trừ phi như vậy, bằng không nhất định sẽ thiệt thòi. Một đám người thấp giọng nghị luận. Đông Hoa cùng Tây Hoàng hai cái công ty chuyện người đang thời khắc này nhưng trầm mặc. Bọn họ bên này chuyên gia đưa ra tới đánh giá cao một chút. Nhưng là liền 40 triệu khoảng chừng. Trái phải, muốn có lợi có thể đồ. Ít nhất muốn ở 35 triệu ăn. Nhiều hơn nữa sẽ không đáng giá. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nguyên liệu đó tử còn có khác huyền cơ hay sao? Trên sân những kia bị mỗi cái châu báu ngọc thạch công ty mời tới trưởng mắt chuyên gia tất cả. Đều xem không hiểu, bởi vì bọn họ hiểu việc. Cho nên đối với loại này rõ ràng đánh giá quá cao đích tình huống. Bọn họ càng thêm không rõ. Dù sao bọn họ không có mắt nhìn xuyên tường. Không nhìn thấy vỏ đá dưới đáy không hợp với lẽ thường phỉ thúy. 60 triệu, Tô Dương lần thứ hai báo giá. Thiên mệnh chi tử lần này báo giá chỉ so với hắn lần trước cao hơn 1 triệu. Tựa hồ có hơi muốn buông tha ý tứ. Có điều đáng tiếc, hắn rõ ràng lai lịch của đối phương. Không có lượng lớn lợi ích, thiên mệnh chi tử sẽ không dễ dàng ra tay. 61 triệu, Dương Thụy tiếp tục báo giá. Dương Thụy tâm chìm xuống. Hắn lúc trước cố ý chỉ thêm 1 triệu. Vì là chính là để Tô Dương không mò ra hắn mạch lạc. Lầm tưởng hắn đối với hàng thô xem trọng liền dừng lại ở hơn 50 triệu. Không nghĩ tới đối phương không theo lẽ thường ra bài. Vẫn là hung hăng mãnh liệt tăng giá. 70 triệu, lần này Tô Dương dừng lại một hồi. Trung gian đợi một hồi mới tăng giá. Hắn không rõ ràng món hàng thô này giá trị đỉnh điểm ở đâu. Mặt khác. Mục đích của hắn cũng không phải muốn đập xuống đến hàng thô, mà là dự định để thiên mệnh chi tử thiệt thòi tiền. Nói thật, gặp phải loại này quyền chủ động ở đối thủ trên tay đích tình huống. hắn muốn thiết kế người độ khó rất cao. 71 triệu, Dương Thụy thập phần chấp nhất, như cũ là tăng giá 1 triệu. Tô Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút, hắn không lại tiếp tục lên phía trên thêm. Nguy hiểm rất cao, không đáng, vạn nhất thiên mệnh chi tử không tiếp tục vỗ, để hắn bắt món hàng thô này. Chuyện về sau thì khó rồi. Vào lúc này, Tô Dương lại có chút hoài niệm mình ở huyền huyễn thế giới sử dụng thần thức. Nếu có thần thức, hay là hắn cũng có năng lực phân rõ phỉ thúy, đối phó thiên mệnh chi tử khẳng định thập phần đơn giản. Chỉ tiếc, nơi này là đô thị thế giới, pháp tắc có hạn, thần thức trên căn bản không cách nào bên ngoài, chỉ có thể dùng để quan sát bên trong thân thể. Hắn người tu chân này cũng chính là chỉ có cái tên tuổi. Trên thực tế cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Thân thể là người khác, hắn chỉ là mượn dùng. Cường độ nằm ở kiện thân người thông minh cấp bậc, thần thông pháp thuật càng là không cần phải nhắc tới. Nếu như không nên nói có khác nhau, vậy hẳn là chính là tuổi thọ. Mỗi nâng lên một cảnh giới, hắn tuổi thọ đều sẽ tăng vọt. Hắn cảm thấy tất cả những thứ này nên cùng luân hồi kính có quan hệ. Có thể là bởi vì này món bảo vật tổn hại vấn đề, đối kháng không được thế giới pháp tắc. Ngoài ra, hắn còn có một cái khác suy đoán. Cái này để hắn săn giết thiên mệnh chi tử bảo vật quy tắc chính là như vậy. Ở đô thị thế giới thời điểm, trừ phi thế giới kia có tu luyện hệ thống, tồn tại võ giả, tu sĩ, hắn có thể là một người tu sĩ. Ngoài ra, hắn sau khi chuyển kiếp đều chỉ có thể lấy người bình thường thân phận đối phó thiên mệnh chi tử. 71 triệu một lần, 71 triệu hai lần, 71 triệu ba lần. Thành giao. Buổi đấu giá người chủ trì thanh âm của đưa hắn từ trong suy nghĩ giật trở về. Chúc mừng vạn hoa phỉ thúy, lấy 71 triệu giá cả đập xuống số 9 hàng thô. Toàn bộ trong phòng đấu giá tràn đầy ong ong thanh âm của, bởi vì giá sau cùng quá cao, đây mới là số 9. Dựa theo lúc bình thường, giá sau cùng hẳn là bổn chàng buổi đấu giá thứ hai đếm ngược mới đúng. 71 triệu, so với các đại công ty dự đoán giá sau cùng cao hơn còn hơn gấp 2 lần. Dương Thụy, cái giá này đập xuống đến, thật có thể được không? Lý Tâm Nghiên có chút ngồi không yên. Dương Thụy trần chờ một chút, nói, cũng không có vấn đề đi. Ta trước nghe những chuyên gia kia nói ra lục một nửa trở lên liền số 50 triệu. Món hàng thô này ngoại trừ vỏ đá sau khi có 8 phần 10. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên ngừng lại. Hàng thô bên trong cụ thể tình huống thế nào hắn không thể nói. Nếu như nói ra bị hữu tâm nhân nghe được, nhất định sẽ hoài nghi hắn có đặc thù biện pháp biết phỉ thúy nguyên thạch tình huống bên trong. Hắn lập tức đổi giọng, nói, theo ta cùng vị lão đạo sĩ kia học phân rõ phương pháp đến xem. Nên có 8 phần 10 đến 9 phần 10 đều là lục. Lợi nhuận khả năng thiếu một điểm, có điều thiệt thòi không được. Lý Tâm Nghiên thở phào một cái, nói, vậy thì tốt. Nàng vuốt ngực một cái, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, đúng rồi, Dương Thụy, ta đây lần mang tài chính dùng không ít, còn dư lại đến vì là Tiêu Vương làm chuẩn bị. Dương Thụy gật gật đầu, nói, trong lòng ta nắm chắc. Dừng dưới, hắn lại hạ thấp giọng hỏi một câu, nói, đại khái còn lại bao nhiêu tiền? Lý Tâm Nghiên không trực tiếp đáp lời, mà là đưa tay đặt ở trên đùi, khoảng chừng trái phải các vươn một đầu ngón tay, 110 triệu, Dương Thụy trong lòng hiểu rõ, tiện đà, hắn nở nụ cười lạnh, chuyện vừa rồi hắn cũng sẽ không dễ dàng hất qua. Để hắn dùng nhiều hơn 30 triệu, món nợ này, hắn thật tốt thật cùng Tô Dương toán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.